Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phiên ngoại. Hai đồng tâm, 8, VIP, phu quân, đem Phật tượng xa xa để qua phía sau. Thanh niên chậm rãi đi ra giã miếu, leo lên xe lại không lập tức đi khách sạn, mà là đi vòng đi trước Hạnh Tử Hạng. Hắn đã muốn rất lâu không sát sinh, lại một lần nữa phá giới, dục vọng tới so với hắn trong tưởng tượng càng thêm mãnh liệt. Vệ đàn sinh dựa vào vách xe, con mắt trung xẹt qua một mạt nôn nóng bất an, tiện tay xả xuống sau đầu Hạnh màu tóc mang, quấn ở đầu ngón tay thưởng thức. Thanh niên đầy đầu tóc đen mất đi trói buộc, như bộc một dạng phân tán xuống dưới. Nhu hòa ông mắt hắn vài phần lệ khí, lồng ngực trung lại một lần nữa bốc lên khởi cực kỳ sung sướng lại cực kỳ hưng phấn cảm thụ. Trên da thịt lăn qua một trận thống khoái run rẩy ý. Này cảm thụ thế rào rạt, trong mắt của hắn hiện ra mặt khác nhau nhìn, hô hấp lại tăng nhanh không ít. Bởi vì hưng phấn, trong lồng ngực hầu khẩu khí huyết cuồn cuộn. Suýt nữa lại sặc ra một búng máu đến, liền tại đây trái tim điên cuồng nhảy lên khoảng cách chung. Trước mắt hắn giống như lại xẹt qua nữ nhân hắc bạch phân minh con ngươi. Nữ nhân hai mắt bình tĩnh, cong lên khi giống như điều thanh suối. Trong lòng hắn sao động bị kỳ dị an ủi. Không được, này giống như rốt cuộc nhắc nhở hắn, khiến cho hắn nhất thời tỉnh táo lại. Vệ đàn sinh khép lại song mâu, thật dài, dồn dập thở dốc một tiếng, kéo chặt dây cột tóc, khép lại song mâu, hắn không thể tùy ý này sát sinh tàn sát sao sao tiếp tục phát triển tiếp. Nàng nhất định sẽ không thích mình bộ dáng như thế, đem tóc lần nữa buộc lên, thanh niên nhắm mắt đọc thầm kinh văn. Đem kia trong lòng gào thét muốn ra tâm ma lại một lần nữa chặt chẽ áp lực xuống dưới. Chờ đến Hạnh Tử Hạng khẩu, thanh niên đi xuống xe, trên mặt giống như đã muốn khôi phục ngày xưa ôn nhuận cùng thong dong. Trước mắt mới qua buổi trưa không bao lâu, Diệu Hữu vừa mới bị mới tới Tào bà mụ dỗ ngủ. Kia Tào bà mụ nhìn thấy hắn, bận rộn cúi người hành lễ. Vệ đàn sinh đứng ở trước cửa, cũng không đi vào, chỉ là hỏi, tiểu nương tử ngủ, hắn tiếng nói ôn thuần, thần tư cao triệt. Tào bà mụ không khỏi nhìn nhiều thanh niên trước mặt một chút, thấy hắn tươi cười hòa ái, nhắc tới ái nữ thì ôn nhu từ ái, không khỏi cảm thấy tán thưởng này lang quân quả thật cố ra. Bên cạnh nam nhân nào có hắn như vậy nguyện ý chính mình chiếu cố hài tử. Hồi lang quân lời nói, tiểu nương tử vừa ngủ lại không bao lâu, vệ đàn sinh lại hỏi thêm mấy vấn đề sau. Tào bà mụ nhất nhất đáp, lại lần nữa cúi người rời đi. Thanh niên ở trước cửa đứng trong chốc lát, buông mi mắt nhìn hai tay của mình, thò đến chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Đầu ngón tay giống như nhiễm lên chút dã trong miếu hương khói vị. Gặp nữ nhi không có việc gì, vệ đàn sinh xoay người chuẩn bị rời đi. Tiểu cô nương mới vừa vào ngủ không bao lâu, giấc ngủ vốn là mỏng, đã sớm nghe được ngoài cửa động tĩnh. Lúc này gặp vệ đàn sinh muốn đi, bận rộn nhảy xuống giường, mở cửa, cười nói, phụ thân, phụ thân. Vệ đàn sinh dừng bước lại, nhìn thấy nữ nhi từ trong nhà lộ ra cái đen nhánh đầu. Hạnh rạng mắt trong chớp động tò mò quang mang. Phụ thân ngươi đã về rồi. Thanh niên cong cong khóe môi, trên mặt ý cười lại nhu hòa hai phân. Nhưng là đánh thức ngươi. Mang theo nữ nhi trở lại trong phòng, đỡ nàng lần nữa nằm xuống. Vệ đàn sinh giúp nàng dịch dịch góc chăn, hòa nhã nói, ngủ thôi. Diệu Hữu tinh thần trước luôn luôn đều thực sung túc, mở to mắt thấy nhà mình phụ thân, lại là ngủ không được. Tiểu cô nương ngượng ngùng cười cười, tiếng nói mềm mềm, nàng ngày thường nhu thuận hiểu chuyện, nhưng lúc này nhìn thấy nhà mình phụ thân, trong giọng nói cũng không khỏi hơn vài phần làm nũng ý tứ hàm xúc. Lắc phụ thân đầu ngón tay, Ta ngủ không được, ta muốn nghe phụ thân nói chút câu chuyện. Hắn năm nay đã muốn 26 tuổi, lúc trước tuấn tú thiếu niên tăng nhân, nay đã lớn lên thành là ôn hòa hiền hậu phụ thân. Vệ Đàn Sinh không giấu vết rụt ngón tay lại, tại tay áo tại nhẹ nhàng lau lau cái này cũng không tồn tại huyết khí. Lúc này mới mỉm cười, thân thủ gỡ vuốt nữ nhi tóc mái, giảm thấp xuống tiếng nói, kiên nhẫn mà mềm nhẹ nói, Diệu Hữu muốn nghe cái gì? Hắn năm đó còn tại Không Sơn tự thời điểm, tục rằng nói được vô cùng tốt, tiếng nói như xấu ngọc cách réo rắt động nhân. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, ta muốn nghe phụ thân nói lên sau chưa nói xong Ma Vương ba tuần câu chuyện. Tốt, kia nửa mặt Tu La dáng vẻ bị thanh niên hào hào mà giấu kín khởi lên. Lại lộ ra từ bi hòa ái nửa mặt Bồ Tát chi tướng đến. Vậy ngươi nhắm mắt lại, phụ thân chậm rãi nói cho ngươi nghe. Người khác nhìn thấy, ai sẽ nghĩ đến, trước mắt cái này ngồi ở trước giường, ôn nhu dụ dỗ nữ nhi đi vào giấc ngủ thanh niên. Sẽ là cái đầu ngón tay còn tồn huyết tinh, đem người thân xác cùng Phật tượng tố cùng một chỗ không lâu ác ma. Mắt thấy nữ nhi nhắm mắt lại, hô hấp nhợt nhạt ngủ, Vệ Đàn Sinh rồi mới từ trên giường ngồi dậy, thả nhẹ bước chân, đi ra nội thất. Ra nội thất, vừa nhanh chạy bộ đến viện môn trước, lái xe lại đi khách sạn đuổi. Khổng nương tử còn chưa tỉnh, Lâm Sảo Nhi thấy hắn trở về, đứng lên hồi đáp, phiền toái Lâm nương tử chiếu khán. Vệ Đàn Sinh nhẹ nhàng gật đầu, lại tại nàng trước giường ngồi xuống. Lâm Sảo Nhi gặp thanh niên thấp con mắt ngắm nhìn nữ nhân, thở dài, cũng biết điều lui ra ngoài. Hắn vốn nên là hận của nàng. Vệ Đàn Sinh vuốt ve bên má nàng thượng mềm mại thịt, đầu ngón tay từ mi xương một đường đi xuống, dừng ở nữ nhân khô nứt trên cánh môi. Ngày ấy, theo khách sạn sau khi rời đi, hắn cực hận nàng từ đầu tới cuối đều đang gạt hắn, giống có người nặng nề mà chọn một trường đánh vào trên mặt, nhắc nhở hắn có bao nhiêu đáng cười, có bao nhiêu đáng buồn. Hắn từng nhìn những kia đến Không Sơn tự dâng hương khách hành hương, nhìn bọn họ đau khổ dãy giụa, không nghĩ đến phong thủy luân lưu chuyển, trên thực tế hắn cũng chỉ là người khác trong mắt trò cười. Tại khổ hải lật ba chung chúng sinh, hắn lại từ gì mà đến ngạo mạn, đi khinh thị người khác. Nhưng liền tính như thế, liền tính cực hận tích thúy lừa gạt, hắn vẫn là thích nàng. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, khóe môi lại lần nữa tràn ra chút huyết sắc, cúi xuống, nhắm mắt lại, giống một đứa trẻ một dạng kề sát gò má của nàng cọ cọ. Thích đến không thể tự kiềm chế, hắn run rẩy, thích đến đã muốn mất đi bản thân, rốt cuộc nhìn không ra này một cái, ta cầm được đến nàng bệnh nặng tin tức, hắn vẫn không có đè nén xuống nội tâm đích thật thực lòng nguyện. Đi đến khách sạn nhìn nàng, hắn cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Thúy Thúy, hắn miêu tả của nàng mặt mày, lầm bầm lầu bầu cách hỏi, ngươi thích ta sao? Ngoặc kép, trong mộng cảnh tượng, giống như càng rõ ràng chút, nàng mơ hồ có thể nhìn thấy thanh niên ngồi ở nàng giường bên cạnh, đang cúi đầu nhìn nàng, cánh môi khép mở, Thúy Thúy, đầu choáng váng mờ mịt. Vẫn là rất đau, Tích Thúy cố sức đi phân biệt hắn trong miệng vụn vặt âm tiết. Ngươi, thích, thích, ta, sao, nàng thích hắn sao? Tích Thúy cố sức nghĩ, trước mắt lại hiện ra Vệ Đàn Sinh bộ dáng. Nàng thở ra một hơi, rốt cuộc thừa nhận, nàng là thích này tiểu biến thái. Có lẽ bởi vì là mộng duyên cớ, cũng có lẽ là thiêu đến quá mơ hồ. Nữ nhân vâng theo bản tâm, không có nghĩ nhiều, trực tiếp hồi đáp, thích, ta thích ngươi, thanh âm này khàn khàn, quá nhỏ cũng quá nhỏ, nhưng hắn vẫn là nghe đến, dừng ở trong tai, lại giống bình địa một cái sấm sét, nổ đầu hắn ý thức mơ màng, hắn vốn là không xa cầu có thể được đến trả lời. Tại được đến cái này sau khi trả lời, Vệ đàn sinh mở to mắt, kinh ngạc nhìn trên giường nữ nhân kia luôn luôn thản nhiên trầm ổn sắc mặt, nhìn qua lại có chút chật vật cùng luống cuống. Thúy Thúy, ngay trong nháy mắt này, hắn tha thứ nàng, liền tính trước lại hận. Giờ khắc này, hắn đều tha thứ nàng từ trước lừa gạt. Hắn đã muốn không nghĩ nữa theo đuổi qua lại. Những kia lừa gạt lợi dụng hắn hết thảy không muốn truy cứu nữa. Hắn chỉ muốn cùng nàng cùng Diệu Hữu cùng nhau sống sống sót. Một nhà ba người bình an hỉ nhạc vượt qua này sau này niên niên tuế tuế. Thanh niên mắt nhìn trong mê man nữ nhân, lặng lẽ siết chặt tay, lo sợ bất an nhịn không được lại hỏi. Thúy Thúy, hắn sợ hãi chỉ là ảo giác, hoặc là chỉ là nàng trong mộng qua loa ngữ khí mơ hồ. Ta thích ngươi, ta không phải cố ý. Ta thích ngươi, tuy rằng đây chỉ là mộng, nhưng đem vẫn áp lực tại đầu trái tim cảm tình thổ lộ. Tích Thúy cũng hảo giống tâm thần buông lỏng. Ngày đó buổi tối, nàng liền tưởng nói như vậy, chỉ là vẫn không có dũng khí đi đối mặt vệ đàn sinh. Trong mộng thanh niên thân mình ép tới thấp hơn chút, dừng ở bên má nàng thượng tay giống như đều ở đây run lên. Hắn cúi xuống môi đến hôn môi nàng, hay bởi vì trong lòng vạn loại cảm xúc kích động, lại ho ra máu nữa. Hắn bận rộn quay đầu, thân thủ che miệng lại. Máu tươi từ ngón tay lộ ra, rơi vào trên đệm, thanh niên xuyễn định một hơi, tiếp tục nhất quyết không tha hôn môi nàng, cạy ra môi của nàng răng, đầu lưỡi khí tức tinh ngọt, Tích Thúy thiêu đến sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, lại có chút hoang mang. Đây tột cùng là không phải là mộng, nếu như là mộng, vì cái gì cảm thụ sẽ như vậy rõ ràng. Trong đầu nàng cơ hồ đốt làm một đoàn tương hồ, căn bản mất đi tự hỏi năng lực, chỉ có thể tuần hoàn trong lòng mình chân thật nhất thật ý tưởng. Đi đón ý nói hùa thanh niên hôn môi, nhận thấy được của nàng đón ý nói hùa cùng thuận theo. Vệ đàn sinh trong lòng đập loạn, hắn cúi mắt, hôn hùng hổ, đem vốn đầu óc liền thiêu đến không thanh tỉnh nữ nhân lại lần nữa thân được không có phương hướng. Trong mộng, bỏ qua ngày thường những kia hư vô mờ mịt xấu hổ tâm. Tích Thúy không nhận thua cùng hắn dây dưa. Đây là trước kia chưa từng có qua thể nghiệm. Trước đó, còn chưa hề có qua như thế thân mật mà chân thành tha thiết hôn môi. Kết quả là, thì ngược lại thanh niên rút về thân mình. Bị thân được hô hấp dồn dập, sắc mặt phiếm hồng. Kia sát sinh sau cảm giác hưng phấn lại lần nữa đánh tới. Giết tính biến thành nóng bỏng tính. Dục, bức thiết muốn cùng dưới thân người giao hòa. Hỗ làm một thể, chặt chẽ tướng ôm. Thanh niên trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị. Răng nanh cũng bởi vì sung sướng cùng hưng phấn mà đang run rẩy. Thúy Thúy, Thúy Thúy, hắn đem nàng ôm lấy. Cúi đầu đi cắn mở ra váy của nàng. Nữ nhân nhìn hắn một cái, trước mắt mong tầng thủy quang, thanh niên mặt cũng mơ mơ hồ hồ, xem không rõ ràng, Tích Thúy liền không suy nghĩ thêm nữa, chỉ ngẩng mặt lên đi hôn hắn mi mắt. Tại đây cảm xúc thay đổi rất nhanh tại, khóe môi máu tươi như thế nào cũng sát không sạch sẽ. Thanh niên thân thủ nắm chặt quyền đầu thấp môi không ngừng ho khan. Nhổ ra huyết nhiễm đỏ xiêm y cùng đệm chăn, trước ngực cùng hầu khẩu chướng đau đến giống như muốn vỡ ra. Cố tình trong đầu lại cực độ hưng phấn, hắn run cầm cập, hít sâu một hơi, trong lòng nữ nhân có chút ăn đau. Vệ đàn sinh sửng sốt, lại cúi đầu, hôn vào khóe mắt nàng, tinh tế dày đặc hôn tới khóe mắt nàng thủy quang. Cố kỵ đến nàng chung quy có bệnh trong người, hắn đè nén này ngập trời dục vọng, khắc chế động tác của mình, năm ngón tay gắt gao giữ lại mép giường, kích động chi gian, thế nhưng đem khách sạn năm nay lâu thất tu ván giường, ngạnh sinh sinh chụp ra chút gỗ vụn mảnh hạ xuống, nàng có chút không kịp thở đến, nhẹ nhàng nức nở, hắn hôn môi nàng tóc mai an ủi nàng. Thúy Thúy, kêu ta đàn nô, đàn nô. Nàng mở to mắt tựa hồ muốn cố gắng phân biệt bộ dáng của hắn, nhưng ngậm hơi nước mắt, làm thế nào cũng thấy không rõ. Trong ngày ấy thường bình tĩnh lãnh đạm mắt, tại ửng hồng hai gò má cùng khóe mắt lệ quang làm nổi bật hà, lại bằng thêm hai phân ủy khuất. Trong mắt hắn lưu quang giật thải, thấp giọng, đàn lang, đàn lang, bởi vì tâm tình cực độ sung sướng. Hắn thấp khụ một tiếng, lau khóe môi vết máu, mỉm cười đi cắn nàng vành tai nhi. Không chán ghét này phiền tuần tuần hấp dẫn. Phu quân, nàng mở mịt mắt nhắm ngay hắn phương hướng, thân thủ kéo ra vạt áo của hắn, giống cái chim cút một dạng, đem chính mình chôn, nhẹ nhàng mà nói, phu quân, tác giả có lời muốn nói. Dây dây tác giả chi gian đa dạng kỳ thật rất nhiều. Bị người nhìn chằm chằm liên tiếp tố cáo ba lượt, muốn từ trên bảng danh sách đem ta kéo xuống dưới, cho nên không có huyết chiến 300 hiệp, viết ra cùng ta trong tưởng tượng không giống, nhưng là chỉ có thể như vậy. Hiện tại ta lại muốn đi sửa văn gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương chuyện kia. Không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.